còn phải chịu một ít thế lực địa phương áp bức. Rất nhiều lưu dân trực tiếp bị một ít đại gia tộc phái người bắt đi trở thành nô lệ, mất đi thân phận tự do. Cảnh ngộ các nữ nhân kia càng thêm thê thảm, ở lại gia tộc lớn làm nha hoàng làm nô bộc ít nhất có cơm ăn. Nhưng một ít kẻ xui xẻo thì trực tiếp bị bán cho các nơi gió răng như Lầu Xanh. Đám lưu dân này đối mặt xã hội hiểm ác, bọn họ bây giờ chủ động gia nhập Cửu Phong Sơn vào rừng làm cướp, trên thực tế cũng là bất đắc dĩ. Các vị huynh đệ, yên lặng. Trương Vân Xuyên nhìn đám lưu dân gầy trơ cả xương kia, hai tay cũng ép xuống, bảo bọn họ im lặng. Trương Vân Xuyên, ta nhận được Hổ gia cùng Bàn Ngũ gia để mắt, bây giờ bảo ta đảm nhiệm đội trưởng đinh đội sơn tự doanh. Bàn Ngũ gia muốn ta ở trong các ngươi chọn lựa 50 huynh đệ, về sau theo ta lăn lộn. Trương Vân Xuyên dừng một chút nói, Trương Vân Xuyên, ta mới đến, nói một câu lời nói thật, các ngươi biết ta, nhưng ta còn chưa biết các ngươi tên là gì. Bảo ta chọn người, ta quả thật không biết chọn ai. Chọn ai không chọn ai, vậy đều đắc tội với người ta. Nhưng ta biết một đạo lý, đó chính là dưa hái xanh không ngọt. Nhỡ đâu ta chọn trúng vị huynh đệ nào, trong lòng các ngươi lại không muốn theo Trương Vân Xuyên ta, đến lúc đó các ngươi khó chịu, trong lòng ta cũng không thoải mái. Hắn đằng hắn cổ họng nói, cho nên, hôm nay ta không chọn các ngươi, để các ngươi chọn ta. Nếu ai để mắt Trương Vân Xuyên ta, vậy đợi lát nữa đứng phía trước, vậy về sau liền đi theo ta lăn lộn. Trương Vân Xuyên ta bản lãnh khác không có. Nhưng chỉ cần là huynh đệ của ta, vậy ta ăn thịt, liền tuyệt đối sẽ không để các ngươi ăn canh. Nếu ai dám ức hiếp các ngươi, cho dù hắn là Thiên Vương lão tử, Trương Vân Xuyên ta cũng sẽ chống lưng thay các ngươi. Trương Vân Xuyên lớn tiếng nói, lúc trước Cẩu Huyện úy ức hiếp muội tử ta, cho nên ta làm thịt hắn. Về sau, ai dám ức hiếp các ngươi, vậy Trương Vân Xuyên ta cũng tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tiếng của Trương Vân Xuyên rất lớn, cũng khiến một đám lưu dân sinh ra sự xao động nhỏ bé. Dù sao bọn họ những người này trên đường chạy nạn chịu các loại ức hiếp, cũng khát vọng đạt được bảo hộ. Trương Vân Xuyên nói một phen, cũng nói đến trong tâm khảm của bọn họ. Bàn Ngũ gia cũng có chút kinh ngạc. Điều này làm hắn có chút xem không hiểu. Hắn bảo Trương Vân Xuyên chủ động chọn người, cũng là xem như nể mặt đại đương gia, cho hắn quyền lực ưu tiên chọn người. Hắn không ngờ Trương Vân Xuyên thế mà mang quyền chọn người chủ động nhường ra ngoài. Mấy đội trưởng của Sơn Trại khác nhìn thấy thao tác này của Trương Vân Xuyên, sắc mặt cũng dịu đi một chút. Bọn họ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Bàn Ngũ gia để Trương Vân Xuyên chọn người trước, bọn họ đối với Trương Vân Xuyên vẫn là rất khó chịu. Bọn họ cảm thấy Trương Vân Xuyên một người mới thế mà chọn người trước, nếu mang thanh niên khỏe mạnh đều chọn đi rồi, vậy còn lại cho bọn họ khẳng định là người già yếu. Nhưng Trương Vân Xuyên bây giờ không chọn, ngược lại là để các lưu dân kia tự mình chọn, điều này làm bọn họ có không gian tưởng tượng rất lớn. Nhỡ đâu các lưu dân đều không chọn Trương Vân Xuyên, vậy bọn họ có thể chọn lựa được một ít kẻ tốt. Ngũ gia, mấy đại ca, ta chọn như vậy có được không? Trương Vân Xuyên quay đầu hướng về Ngũ gia cùng vài vị đội trưởng cũ của Sơn Trại cũng chuẩn bị chọn người hỏi. Tùy ngươi. Bàn Ngũ gia cũng khó nói cái gì, nhưng trong lòng lại không tán thành Trương Vân Xuyên gì cả. Thế này nếu không có ai theo hắn, chẳng phải là xấu hổ, mấy đội trưởng cũ nhìn Trương Vân Xuyên, không còn địch ý vừa rồi, ngược lại có thêm vài phần thân mật. Tiểu tử này còn rất thông minh, chọn người như thế, ít nhất sẽ không đắc tội bọn họ. Trương Vân Xuyên nhìn thấy mấy vị đội trưởng cũ lộ ra ý cười, trong lòng cũng hơi yên tâm. Hắn làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Nếu thật sự chọn trước, vậy xác định vững chắc đắc tội các đội trưởng cũ này. Hắn mới đến, tự nhiên không muốn gây thù hằn khắp nơi. Bây giờ ai muốn theo ta, đứng ở phía trước. Ai không muốn theo ta, đứng tại chỗ bất động. Ta theo ngươi. Sau khi Trương Vân Xuyên dứt lời, Đại Hùng là người đầu tiên đi ra khỏi đội ngũ, đi lên phía trước. Các lưu dân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng lâm vào do dự cùng rối rắm. Bọn họ gia nhập Sơn Trại, tự nhiên cũng muốn đi theo một ít đầu lĩnh tương đối mạnh, như vậy mới sẽ không bị ức hiếp. Nhưng Trương Vân Xuyên giống với bọn họ, đều là mới đến, ở trong trại không có chút căn cơ nào. Theo Trương Vân Xuyên, trong lòng bọn họ thật sự không có gì tự tin. Ta cũng theo ngươi. Rất nhanh, một lưu dân đeo bàn tính là người thứ hai đứng ra. Lưu dân này là một vị tiên sinh phòng thu chi, họ Phan. Trương Anh Hùng dám giết Cẩu Quan, thân thủ khẳng định rất cao, đi theo hắn không chịu thiệt. Hắn bây giờ chính là người đại đương gia coi trọng, tiền đồ không thể hạn lượng, ta cảm thấy có thể theo hắn. Chúng ta đối với đầu lĩnh khác đều không quen thuộc, đi nói không chừng còn có thể bị những người cũ kia chèn ép cùng ức hiếp. Trương Vân Xuyên này cùng lên núi với chúng ta, nhìn hắn vẫn là không tệ, nếu không chúng ta đi theo hắn đi. Các lưu dân châu đầu ghé tai thảo luận, rất nhanh liền lục tục có người làm ra lựa chọn. Chỉ một lát sau, 50 danh ngạch đã đầy. Một ít lưu dân thoáng do dự, liền bỏ lỡ cơ hội gia nhập đinh đội sơn tự doanh. Trương Vân Xuyên nhìn thấy 50 huynh đệ đứng ở phía trước này, cũng không có chút bất ngờ. Nguyên nhân không có gì khác, ở lúc biết được hắn hôm nay được ưu tiên chọn người, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Vì tránh cho bởi vấn đề chọn người sinh ra một ít mâu thuẫn với đội trưởng cũ trong trại, hắn cố ý làm ra trò như vậy. Trên thực tế hắn tối hôm qua đã âm thầm tiến hành một phen tiếp xúc với một ít vài người nói chuyện được với hắn trong lưu dân, âm thầm đạt được những người này ủng hộ. Vừa rồi có những người ủng hộ này cổ động, lục tục lại có một số người bằng lòng đầu nhập dưới trướng hắn, cho nên hắn cũng đạt thành mục tiêu chiêu mộ 50 người. Mấy đội trưởng của kia trong trại nhìn thấy có nhiều người như vậy bằng lòng đầu nhập dưới trướng Trương Vân Xuyên người mới này, cũng cảm thấy bất ngờ. Nhưng bọn họ cũng không nói được cái gì. Dù sao đây đều là những lưu dân này tự mình lựa chọn, cũng không phải Trương Vân Xuyên chủ động chọn lựa, cho nên bọn họ cũng không trách đến trên đầu Trương Vân Xuyên. Ngược lại bọn họ cảm thấy Trương Vân Xuyên vẫn rất biết làm người, rất có hảo cảm với Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên thành công làm đội trưởng đinh đội sơn tự doanh của tiền trại Cửu Phong Sơn, coi như là trở thành một tiểu đầu mục trong trại. Đại đương gia Trấn Sơn Hổ muốn nâng đỡ hắn, cho nên nhân viên đinh đội cũng đủ số. Hắn tiểu đầu mục này cũng là ở tiền trại được chia một căn nhà độc lập, chừng 3 gian phòng. Trương Vân Xuyên cũng không khách khí, lập tức dẫn theo muội muội Trương Vân Nhi chuyển tới căn nhà được phân phối. So với lúc trước cùng nhiều người như vậy chen chúc trên giường chung lớn, nhà cỏ tranh độc lập tính riêng tư cùng độ thoải mái đều mạnh hơn không hề ít chút nào. Ồ, Trương gia. Ngài bây giờ chính là đội trưởng đinh đội chúng ta, việc này nói một tiếng, các huynh đệ liền giúp ngài dọn, sao có thể nhọc ngài tự mình ra tay chứ? Trương Vân Xuyên còn chưa tới nhà cỏ tranh độc lập, một huynh đệ dưới trướng liền chủ động đi lên đón, tiếp nhận hành lý trong tay Trương Vân Xuyên. Ngươi rất hiểu chuyện đó. Trương Vân Xuyên đánh giá cao thấp tên nhỏ thó này một lần, cười ha ha. Trương gia, ta bây giờ chính là người dưới trướng ngài, ngài tùy tiện sai sử là được. Tên nhỏ thó vỗ ngực nói, ngài bảo ta hướng đông, ta tuyệt không dám đi hướng tây. Ngài bảo ta đi bắt chim, ta tuyệt đối không dám đi bắt gà. Ha ha. Trương Vân Xuyên vừa đi vừa hỏi, ngươi tên gì? Bẩm Trương gia, tiểu nhân họ Tiền, tên Phúc Quý. Hề hề. Trước kia ta ở tửu lâu lớn của Tần Châu làm tiểu nhị, nhưng loạn binh vừa tới, tửu lâu liền bị một mồi lửa đốt sạch sẽ, cho nên ta cũng chỉ có thể chạy tới bên này lánh họa. Ca, hắn cũng rất thê thảm. Trương Vân Nhi có chút đồng tình nói. Tiểu thư, ngài nói đúng, ta là rất thê thảm nha, ta từ nhỏ đã không có cha mẹ. Tiễn Phú Quý nói xong, nước mắt cũng sắp rơi xuống rồi. Dừng lại dừng lại. Trương Vân Xuyên cũng mở miệng ngăn cản hắn bán thảm, ta cũng không có thời gian nghe những chuyện đó của ngươi. Tiễn Phú Quý cũng thu phóng tự nhiên, lại lập tức thay đổi đề tài. Trương gia, phòng ta đã quét tước sạch sẽ từ trong ra ngoài rồi. Nước trong vại ta cũng đã múc đầy. Ta hỏi thăm rõ ràng rồi, ngài là đội trưởng đinh đội, có thể đi tiền trại chúng ta hưởng thụ ưu đãi riêng. Trương Vân Xuyên nhìn thấy tên nhỏ thó vẻ mặt nịnh nọt này, thật sự không sinh ra tâm lý chán ghét gì. Ngươi tên Tiền Phú Quý phải không? Trương gia, ngài trí nhớ thật tốt. Ngươi đi gọi Lâm Hiền, Lương Đại Hổ, Hoàng Khánh ba người bọn họ tới, ta có việc tìm bọn họ. Trương Vân Xuyên phân phó. Tuân lệnh. Tiền Phú Quý phát hiện có chuyện, ông quyền lĩnh mệnh, sau đó lon ton chạy đi truyền lệnh. Trương Vân Xuyên dẫn theo muội muội mình Trương Vân Nhi đến một gian nhà cỏ tranh độc lập được chia cho bọn họ. Quả thật giống như Tiền Phú Quý nói, trong trong ngoài ngoài đều quét tước sạch sẽ, ngay cả nước trong vại cũng đã múc đầy. Trương Vân Xuyên nhìn thấy những thứ này, cũng mỉm cười. Quyền thế quả thật là thứ tốt. Mình vừa lên làm đội trưởng, đã có người cố ý đón ý nịnh bợ mình. Vậy nếu làm đại đương gia của Sơn Trại,

Bạch Tam gia, người của ngươi có chút thiếu quản giáo nha. Trương Vân Xuyên cười nói, bọn họ vừa đến trước mặt ta đã nhe răng trợn mắt đối với ta, ai không biết còn tưởng là mấy con chó điên sủa loạn đó. Ta con người này á, luôn thích giúp người ta, cho nên thay ngài quản giáo một chút, ngài không để ý chứ. Ngươi con mẹ nó mới là chó điên ấy. Mấy tên sơn tặc kia nghe được Trương Vân Xuyên vòng vo mắng bọn hắn, cũng lập tức trợn mắt bác bỏ. Bạch Tam gia, ngươi xem đi, bây giờ bọn hắn lại sủa bậy rồi. Trương Vân Xuyên lời nói thấm thía, Bạch Tam gia, ta tốt bụng xin khuyên một câu, ngươi nếu thiếu chó tốt mà nói ta quay đầu tặng ngươi mấy con chó điên này cũng đừng dắt ra mất mặt xấu hổ, làm người ta chê cười. Người chung quanh nghe được giọng điệu kỳ quái đó của Trương Vân Xuyên, cũng nhịn không được che miệng cười. Bọn họ không ngờ Trương Vân Xuyên gã này không chỉ có công phu quyền cước lợi hại, công phu đâm chọc người ta cũng không kém. Nhưng ngại thân phận Bạch Tam gia, bọn họ cũng không dám to gan lớn mật cười nói, ai cũng nhịn tới mức mặt đỏ bừng. Họ Trương, ngươi quá cuồng rồi. Bạch Tam gia làm sao nhịn được lời nói lạnh nhạt trào phúng bực này của Trương Vân Xuyên, lập tức bùng nổ. Hắn chính là Tam đương gia Cửu Phong Sơn, ai thấy hắn mà không thể cung kính. Nhưng Trương Vân Xuyên một người mới lên núi, đánh người của hắn không nói, bây giờ thế mà còn dám trước mặt mọi người trào phúng hắn. Có giỏi nhịn cũng không nhịn nổi, hắn nếu không giết chết Trương Vân Xuyên, hắn về sau ở trong trại còn lăn lộn như thế nào, đánh cho ta. Bạch Tam gia đôi mắt đỏ rực trừng lên nhìn Trương Vân Xuyên, cả giận nói, đánh chết tính cho ta. Hơn 20 tên sơn tặc lưng hùng vai gấu kia dưới trướng Bạch Tam gia lập tức ùa lên, lao về phía Trương Vân Xuyên. Các huynh đệ, cầm binh khí. Lâm Hiền thấy đối phương muốn ra tay, cũng nhặt lên một thanh đao gỗ, dẫn đầu xông lên. Đám người Lương Đại Hổ, Đại Hùng, Hoàng Khánh cũng vẫn luôn chú ý thế cục phát triển. Nhìn thấy đối phương muốn ra tay, bọn họ cũng không chút nào yếu thế. Ở dưới bọn họ dẫn dắt, mấy chục huynh đệ đinh đội sơn tự doanh lập tức cầm lên đao gỗ, tấm khiên đón đầu. Bọn họ những người này lúc làm lưu dân đã bị người ta ức hiếp, tự nhiên biết đạo lý ôm đoàn. Bây giờ có người muốn ức hiếp đầu lĩnh Trương Vân Xuyên của bọn họ tự nhiên không để yên. Rầm. Lâm Hiền đi trước làm gương, đao gỗ trong tay hung hăng đánh lên đầu tên sơn tặc kia. Sơn tặc ai u một tiếng, lập tức ôm đầu kêu đau. Nhưng ngay sau đó, tấm khiên trong tay Lương Đại Hổ liền đập mạnh xuống, đánh cho gã ngã xuống đất. Bạch Tam gia căn bản không ngờ Trương Vân Xuyên một đám người này thật sự dám ra tay với hắn. Cho nên hắn chỉ dẫn theo hơn 20 người tới đây. Đối mặt đinh đội sơn tự doanh sớm có chuẩn bị, bọn họ nhất thời trở thành đối tượng bị vây đánh. Họ Bạch ngươi tính là cái gì hả? Trước kia ức hiếp người sơn tự doanh chúng ta còn chưa tính. Bây giờ ngươi tới tận cửa ức hiếp chúng ta, bắt nạt người ta quá lắm. Trương Vân Xuyên ấn Bạch Tam gia ở trên mặt đất đánh mạnh. Đồng thời cũng lớn tiếng la lên. Đám sơn tặc sơn tự doanh chung quanh sau khi nghe được Trương Vân Xuyên nói, cũng từ bỏ tâm tư tiến lên can ngăn. Đám người Bạch Tam gia cùng nhị gia này hình thành một thế lực, rất kiêu ngạo ương ngạnh ở trong trại. Người sơn tự doanh bọn họ đi theo là Bàn Ngũ gia. Bàn Ngũ gia là người hiền lành, không muốn so đo với bọn họ, chỉ ức thúc người mình, không tranh đấu với bọn họ. Cho nên huynh đệ sơn tự doanh không thiếu bị bọn họ ức hiếp, nhưng chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên, đắng mà không nói ra được. Bây giờ Trương Vân Xuyên chọc chuyện này ra, nhất thời chọc đến trong tâm khảm của huynh đệ sơn tự doanh. Bọn họ cảm thấy họ Bạch này quá ức hiếp người ta rồi. Nhưng bọn họ vẫn duy trì lý trí. Trương Vân Xuyên dám đánh với Bạch Tam gia, bọn họ vẫn có băn khoăn, cho nên chỉ ở một bên quan sát, chưa tự mình xuống sân. Hai bên ở tiền trại hỗn chiến với nhau, trong lúc nhất thời côn bổng cùng hạ xuống. Tiếng kêu rên thảm thiết lúc trầm lúc bổng. Bạch Tam gia ở trong sơn trại địa vị cao thượng, bên cạnh cũng không ít thủ hạ vây quanh. Điều này làm hắn sống an nhàn sung sướng, rất ít tự mình xuống sân chiến đấu. Đối mặt Trương Vân Xuyên ra tay hung ác sắc bén, hắn thế mà đánh không lại, trực tiếp bị ấn xuống đất đánh. Nhanh đi gọi người, nhanh đi gọi người. Bạch Tam gia kêu đau, đồng thời cũng hô to đối với thủ hạ của mình. Một tên sơn tặc bị đánh cho mặt đầy máu vừa lăn vừa bò chạy đi xa xa cầu viện. Chỉ một lát sau, huynh đệ một tự doanh của Bạch Tam gia cũng đóng quân ở tiền trại cũng đều cầm binh khí ùn ùn ập tới. Bọn họ nhìn thấy đầu lĩnh nhà mình thế mà bị quần ẩu,

Ánh mắt sắc bén của Trấn Sơn Hổ nhìn quét mọi người một vòng, cuối cùng dừng ở trên thân nhị đương gia La Thành. Về sau nếu ai dám người một nhà đánh người một nhà, vậy không phải đuổi khỏi trại đơn giản như vậy, trực tiếp ba đao sáu lỗ. Vâng. Mọi người cũng đều đồng loạt đáp ứng. Trong một chỗ tiểu viện độc lập, Bạch Tam gia cả người quấn đầy băng gạc, mặt sưng lên giống như đầu heo. Hắn tuy là tam đương gia, nhưng vẫn luôn lấy nhị đương gia La Thành làm chủ, sai đâu đánh đó. Một lần này hắn muốn chèn ép Trương Vân Xuyên nhân tài mới xuất hiện vừa cuộc khởi này một phen, ai biết lại đá trúng tấm sắt. Không chỉ có huynh đệ dưới trướng hắn bị đánh một trận, hắn cũng ăn đòn. Mấy cái xương sườn của hắn cũng bị đánh gãy, một lần này có thể nói là chịu thiệt lớn. Nhị gia, ngài nên làm chủ thay ta nha. Bạch Tam gia nhìn thấy La nhị gia thăm mình, cũng nước mắt nước mũi, đầy bụng tủi thân và uất ức. Tên họ Trương kia quá càn rỡ rồi. Ta chính là tam đương gia trong trại chúng ta, hắn thế mà không để ta vào mắt, còn dám đánh ta. Thế này nếu không trừng phạt nghiêm thêm, vậy về sau chẳng phải là ngay cả ngài cũng không đặt ở trong mắt. Bạch Tam gia hung tợn nói, ta thấy hắn loại thằng nhãi con lấy hạ phạm thượng này, nên ba đao sáu lỗ, tùng xẻo hắn. La Thành nhìn thấy Bạch Tam gia tức giận bất bình, cũng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lão Tam, ta bảo ngươi đi dạy dỗ họ Trương một trận, không phải bảo ngươi đi ăn đòn, thật sự là mất mặt xấu hổ. Bạch Tam gia tủi thân và uất ức nói, nhị gia, ta một lần này là sơ ý, ai biết tiểu tử kia thân thủ tốt như vậy, mấy huynh đệ của ta đều không phải đối thủ. Hơn nữa ta cũng không ngờ Sơn Tự Doanh đám chó chết kia cũng dám ra tay đối với chúng ta. Lão ngũ kia ngày thường một bộ dáng người hiền lành ai cũng không đắc tội, ta thấy đều là giả vờ. Bạch Tam gia, một lần này Sơn Tự Doanh của hắn dám ra tay đối với ta, nói lên hắn không để ngài vào mắt. La Thành nghe vậy, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Được rồi, việc này ngươi không cần phải quản, ngươi dưỡng thương cho tốt đi. La Thành đứng lên nói, ta đã bảo phòng bếp làm thịt cho ngươi một con gà mái già, ngươi tẩm bổ cho tốt. Nhị gia, vẫn là ngài tốt với ta. Trong lòng Bạch Tam gia cũng dâng lên một dòng nước ấm. Đúng rồi, mấy huynh đệ kia dưới trướng ngươi có thể không được ở lại trong trại nữa. Đại đương gia cố ý muốn phạt đánh bọn họ, còn muốn đuổi bọn họ khỏi sơn trại, ta cũng không tiện phản đối thẳng mặt. Cái gì, trục xuất sơn trại? Bạch Tam gia lập tức nổi giận. Nhị gia, bọn hắn đi theo ta không có công lao cũng có khổ lao. Còn xin ngài xem ở trên phần bọn họ trung thành và tận tâm, tha cho bọn hắn một lần đi, coi như ta cầu ngài. Mấy tên này đều là tâm phúc của hắn. Nếu như bị đuổi khỏi trại, vậy hắn liền tổn thất lớn. Ta vốn là muốn phạt bọn họ đi gác cổng nửa năm, nhưng đại đương gia cố ý làm như vậy, ta cũng không có cách nào cả. Bây giờ còn chưa phải thời điểm xé rách da mặt với đại đương gia. Hơn nữa, ai cũng biết ngươi là người của ta. Ta nếu là thiên vị quá mức đối với các ngươi, sẽ dẫn tới dị nghị. La Thành nói với Bạch Tam gia, đuổi khỏi trại thì đuổi khỏi trại đi, để bọn họ ở ngoài trại thay chúng ta làm một số việc, ngược lại thuận tiện hơn một chút. Ta quay về sẽ đưa 200 lượng bạc tới đây, ngươi trấn an bọn họ cho tốt. Được. Bạch Tam gia thấy nói đến mức này rồi, cũng biết một lần này bọn họ cũng chỉ có thể chịu phần thiệt thòi này. Nhị gia, ta sớm hay muộn phải làm thịt họ Trương kia, bằng không ta nuốt không trôi cục tức này. Chuyện này về sau nói sao? La Thành dặn dò, gần đây ngươi vẫn là dưỡng thương cho tốt, chuyện phía sau ngươi không cần phải quản. Trước kia các ngươi quá phô trương rồi, đắc tội không ít người, về sau thu mình một chút. Vâng. Trong nhà cỏ tranh Trương Vân Xuyên ở náo nhiệt phi phàm. Một lần này hắn cùng người của Bạch Tam gia đánh một trận, coi như hoàn toàn nổi tiếng ở trong Cửu Phong Sơn Trại. Đại đương gia Trấn Sơn Hổ chẳng những chưa có trách tội hắn, ngược lại nghiêm trị người dưới trướng Bạch Tam gia, lấy bọn họ đã thương huynh đệ mình làm lý do, đánh mấy tên sơn tặc gần chết, sau đó đuổi khỏi trại. Cùng lúc đó, đại đương gia Trấn Sơn Hổ còn phái người đi hậu trại đưa tới cho Trương Vân Xuyên mấy con gà mái già, bày tỏ an ủi. Bản lãnh quan sát tình thế của người trong trại vẫn là có. Đại đương gia nâng đỡ Trương Vân Xuyên như thế, địa vị Trương Vân Xuyên ở trong lòng mọi người tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Người quen, người không quen, cũng đều chạy tới hỏi han ân cần, tỏ vẻ thân cận. Đối mặt những người mang theo quà đến thăm mình, Trương Vân Xuyên ai đến cũng không từ chối, nhiệt tình chiêu đãi, cũng để lại cho người ta ấn tượng rất tốt. Hắc, các đầu lĩnh này ai ai cũng thật là hào phóng nha. Vừa ra tay đã là 50 lượng bạc, thế này nếu ở dưới núi, đủ để mua một căn nhà lớn hai sân. Ai nói không phải chứ? Chúng ta ngày ngày ăn rau dưa, thổ tự doanh này một tên tiểu đội trưởng ra tay đã là hai cái chân lợn rừng, ngày thường ăn không biết ngon bao nhiêu. Đối mặt vật phẩm an ủi chồng chất tựa như ngọn núi nhỏ, bọn đại hùng những người này cũng rất vui vẻ. Trương Vân Xuyên tuy nằm ở trên giường giả bộ bị thương, trên thực tế chẳng bị làm sao cả. Hắn làm như vậy, mục đích lúc trước cũng là vì trốn tránh trừng phạt mà thôi. Các ngươi một lần này cũng bỏ nhiều sức rồi. Trương Vân Xuyên nói với bọn Lâm Hiền, mấy thứ này, các ngươi tùy tiện chọn một món đi, huynh đệ chúng ta có phúc cùng hưởng. Đại ca, thế này không ổn nhỉ, Lương Đại Hổ chà chà tay, xấu hổ nói, chỗ này đều là các đầu lĩnh tặng cho ngươi. Ngươi chê à, Trương Vân Xuyên cho hắn một cái lườm, ngươi nếu chê, vậy thì thôi. Đại ca, đừng, đừng. Lương Đại Hổ lập tức chộp lấy một miếng thịt khô hun khói lớn, hề hề, đa tạ đại ca. Bọn đại hùng cũng không khách khí, đều tự chọn lựa một món mình thích, ai cũng rất vui vẻ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.